Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 244, kéo tơ lột kén, chương 244 từ nhã thần đám người nghe xong Triệu Phúc Sinh lời này đều quay đầu lẫn nhau đối diện. Trên mặt lộ ra nghi hoặc khó hiểu thần sắc, Triệu Phúc Sinh chỉ dựa vào cùng gã sai vặt vài câu đối thoại. Liền nhận định Hồng Tuyền gánh hát mất tích một chuyện cùng Từ gia không quan hệ, mà là có khác nguyên do. Từ nàng trong lời nói để lộ ra tới ý tứ, phảng phất 10 tháng sơ tam, thủ vệ gã sai vặt nửa ngủ nửa tỉnh gian nhìn đến cái kia cổ quái hắc y lão nhân chính là cùng Hồng Tuyền gánh hát mất tích có quan hệ nguyên nhân chủ yếu. Từ nhã thần trong lòng đã là vui mừng lại là có chút nghi hoặc, mà này nghi hoặc bên trong lại ẩn ẩn hỗn loạn vài phần sợ hãi. Đại nhân thật là anh minh, lão thân sĩ Trinh Lăng Gian. Triệu Phúc Sinh đã đi phía trước đi rồi mấy bước, vào trong vườn, lúc này hai người chi gian từng người vây quanh nhất ba người. Thả kéo ra một khoảng cách, không biết vì cái gì. Từ nhã thần cảm thấy vốn nên quen thuộc nhà mình lâm viên. Lúc này lại nói không ra âm trầm quỷ lệ, hắn vội vàng chạy chậm mấy bước. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Triệu Phúc Sinh bên người. Đầu tiên là khen hai câu, tiếp theo mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc, chỉ là nghe đại nhân ý tứ. Hồng Tuyền gánh hát mất tích việc, là cùng này cẩu đồ vật ở 10 tháng sơ tam ngày đó nhìn đến quái lão đầu nhi có quan hệ. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Rất có khả năng, nhưng thời gian không đúng rồi. Từ nhã thần song trưởng một kích thì thào nói, Hồng Tuyền gánh hát người sơ nhị mới đến, sơ tam mới vừa dàn xếp, thả cùng ngày người cũng không có mất tích, ta, nhà ta người đều có thể làm chứng. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoàng Bốn cũng vội vàng gật đầu. Sơ tam lúc sau, nhà ta một ngày tam cơm đều ở đưa cơm, chưa bao giờ gián đoạn, sao có thể đâu. Nói xong, hắn nhìn về phía đưa cơm tôi tớ, này đó tạp dịch vốn dĩ cho rằng vấn đề trọng trách hẳn là ở thủ vệ phó tư trên người, không dự đoán được trong nháy mắt đại họa liền buông xuống tới rồi trên người mình. Không khỏi đại kinh thất sắc, liên thanh kêu oan, đại nhân nắm rõ. Thật cùng chúng ta không quan hệ, mỗi ngày tam cơm đều tặng cơm, chúng ta là nhìn gánh hát người nhận lấy nha. Triệu Phúc Sinh cười cười, các người đừng vội, người giấy trương thủ đoạn phi phàm, nàng đến nay vẫn không thăm dò người này chi tiết. Triệu Phúc Sinh cùng hắn đánh quá vài lần giao tế, đối hắn hiểu biết giới hạn trong người này giết người như ma, lột ra người chế đèn. Thả chế ra quỷ đèn có tránh quỷ kỳ hiệu, chế quỷ đèn chủ yếu tài liệu tắc đại hung chi vật. Bởi vậy Trương gia khắp nơi vơ vét cùng lệ quỷ tương quan đồ vật, trừ cái này ra. Người giấy Trương thân thể làm như có thể hóa thành quỷ đèn, có thể ngắn ngủi đối kháng tai cấp trở lên lệ quỷ, hắn đâu có cổ quái, một khi gặp được lệ quỷ đại quỷ. Hắn nhưng đem thân thể của mình điểm vì một tràn hình người quỷ đèn, đem quỷ bức lui. Ở Triệu Phúc Sinh xem ra, người giấy Trương càng như là bề ngoài khoác một tầng da người, hình người quỷ đèn, một chút lượng sau, giấu ở hắn kia tầng da người phía dưới, có một cái thập phần đáng sợ đầu kia đầu có thể nuốt ăn lệ quỷ. Ngày đó khoái lương thôn chung, tài cấp lệ quỷ trang tứ nương tử cũng bị hắn ăn một ít lực lượng dị thường dọa người, mà này đó vô cùng có khả năng chỉ là người giấy Trương một bộ phận thủ đoạn mà thôi. Người này lực lượng quỷ quyết khó dò, thả chuyên ở lệ quỷ sống lại tương quan án kiện người sự bên người xuất hiện, rất là lệnh Triệu Phúc Sinh phiền chán. Nàng mím môi nhẫn hạ tâm trung nếu ẩn tựa vô bực bội cùng sát khí, cười tủm tỉm nhìn về phía đưa cơm tôi tớ, ngươi nói các ngươi mỗi ngày tam cơm đều tặng cơm, đưa cơm khi cùng bọn họ đánh quá giao tế sao? Đúng vậy, đưa cơm người tổng cộng có 5 tên. Lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, đều cố nén sợ hãi gật đầu. Đều là tận mắt nhìn thấy đến bọn họ ăn xong đi. Có khi còn muốn nói thượng vài câu, không ngừng là đưa cơm. Hơn nữa gánh hát ở rượu đủ cơm no lúc sau. Còn muốn thổi kéo đàn hát cùng luyện công. Đây đều là từ gia người rõ như ban ngày. Không có khả năng đại gia đồng thời nói dối, Triệu Phúc Sinh nói. Gánh hát sau khi mất tích, Viên Trung xuất hiện một cổ quái dị. Hư hư thực thực đồ ăn siêu xú mùi vị. Là, từ gia người trần trờ gật đầu, Triệu Phúc Sinh không có nói nữa. Chỉ là đi đi anh hướng Viên Trung mại đi, mọi người cố nén nghi hoặc khó hiểu đi theo bên người. Nàng, từ nhã thần đảo qua già nua cảm giác, chân cẳng trở nên dị thường nhanh nhạy, chặt chẽ theo đuôi ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người cách đó không xa hắn lúc này cảm giác này tòa. Sướng xuân viên vào đêm lúc sau thập phần dọa người, gió thổi qua rừng trúc phát ra, sàn sạt. Tiếng vang, như khóc tựa khóc, chỉ có ở Triệu Phúc Sinh bên người khi mới có thể cảm thấy một ít kiên định cùng an tâm, vị này lão thân sĩ hạ quyết tâm. Đãi Hồng Tuyền gánh hát án tra ra manh mối sau, hắn nhất định phải lập tức liền rời hướng Vạn An huyện. Đến lúc đó sinh hoạt ở Triệu Phúc Sinh cánh chim dưới mới có thể làm hắn yên tâm. Sướng xuân viên cùng từ phủ tương so chỉ chiếm to như vậy từ ra một góc mà thôi. Vừa vào viên sau, Triệu Phúc Sinh thực mau vào mấy đạo môn, bước vào nội viện bên trong. Vào nội viện, nàng giật giật cái mũi, quả nhiên thực mau đã nghe tới rồi. Trong viện truyền đến một cổ quái dị toan hủ vị. Hoàng Bốn nói, đây là đồ ăn siêu rớt hương vị, là nửa điểm nhi đều không giả. Cái này thời kỳ lương thực thiếu, từ gia tuy nói có tiền, nhưng cũng không đến mức như vậy lãng phí. Chủ nhân ăn không hết đồ ăn phần lớn sẽ ban thưởng hạ nhân. Đồ ăn không có khả năng như vậy hủ bại, như là trồng chất hồi lâu cơm thừa đồ ăn lên men lâu ngày. Phát ra đáng sợ hương vị, nàng trong lòng đã có đế. Phân phó từ gia người, đem dưới mái hiên đèn lồng toàn bộ thắp sáng, điểm, điểm, điểm, từ nhã thần phất tay khiển trách Hoàng Bốn, chiếu đại nhân nói làm, đem toàn bộ tòa nhà toàn thắp sáng, đốt đèn, đốt đèn. Hoàng Bốn cũng kêu, tôi tớ, tạp dịch thậm chí từ nhã thần mấy cái nhi, tôn cũng đi theo hỗ trợ, trong chốc lát công phu. Toàn bộ sướng xuân viên đèn lồng đều bị thắp sáng, vườn chiếu đến giống như ban ngày, đem lúc trước cái loại này âm trầm quỷ mị cảm nháy mắt đuổi tẫn, đặt mình trong với ánh lửa bên trong. Từ nhã thần cảm thấy trên người cái loại này lạnh vèo vèo cảm giác đều mất đi chút, hắn quay đầu. Nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, nhưng Triệu Phúc Sinh lại không có để ý đến hắn. Nàng ánh mắt trước tiên ở nhà cửa bên trong dạo qua một vòng. Từ Hồng Tuyền gánh hát mất tích tới nay, từ nhã thần thức được việc này đề cập quỷ gì, lệnh người phong bế sướng xuân viên sau, trong vườn liền không còn có người quét tước. Bất quá ngắn ngủn mấy ngày công phu, đình viện mặt đất tích đầy lá rụng, có chút là bên trong vườn thực vật sở rớt, có chút tác như là bên ngoài loại trúc diệp phiêu vào được. Phô thật dày một tầng, từ nhã thần vừa thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt rơi xuống này đó lá rụng thượng, tức khắc ra đầu tê dần, hô một tiếng, người tới, đêm này đó lá cây dọn dẹp, phương tiện đại nhân tra án, trước không cần cấp. Triệu Phúc Sinh ngừng hắn động tác, lại hướng 5 tên trước sau đưa cơm tạp dịch vẫy tay. Các người lại đây, mấy người không rõ nội tình, lo sợ bất an tiến lên, khom người đứng ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, các người nói. Đưa cơm khi trừ bỏ nhìn đến Hồng Tuyền gánh hát người ăn đồ ăn ở ngoài, còn có người từng cùng gánh hát người nói chuyện với nhau quá. Có phải hay không? Triệu Phúc Sinh lại lần nữa hỏi, như vậy vấn đề nàng đã lặp lại hỏi qua. Lúc này không ngờ lại lần nữa đề cập, phảng phất vấn đề này thập phần quan trọng. Năm tên tôi tớ không dám đại ý, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Triệu Phúc Sinh nhíu mày khiển trách. Các ngươi nhìn cái gì? Trả lời ta vấn đề. Nàng bản thân ngự quỷ giả thân phận liền lệnh người sợ hãi. Lúc này trầm mặt khiển trách, lúc sau càng là uy áp chấn người, mấy người cả người run lên. Vội vàng chăm miệng một lời đáp ứng mệt mỏi. Là, người nào cùng bọn họ nói chuyện qua? Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ những người này trong lòng tưởng cái gì. Lại lần nữa đặt câu hỏi, ta cùng Liễu Bầu Gánh nói chuyện qua, có người nhút nhát sợ sệt dẫn đầu nói, ta cũng nói qua, thấy. Có người trước mở miệng sau, một người khác cũng thực mau thừa nhận. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Hảo, nói chuyện qua tới chạm ta bên tay phải, nàng như vậy vừa nói. Có bốn người đều đứng lại đây, một người khác vẻ mặt đưa đám chạm bên kia, Mạc Danh có chút bất an bộ dáng, trên mặt còn mang theo hối hận, phảng phất có chút hối hận chính mình phía trước không cùng này đó gánh hát người ta nói lời nói. Lúc này một mình chạm một bên cảm thấy có chút sợ hãi. Các người còn nhớ rõ lúc ấy cùng gánh hát nói chuyện tình cảnh sao? Triệu Phúc Sinh trực tiếp hỏi, nhớ rõ. Bốn người gật đầu, nói chuyện thời gian, địa điểm đâu? Triệu Phúc Sinh lại hỏi, bốn người trả lời đến nơi đây. Thấy nàng thần sắc ôn hòa, cũng không có động thủ đả thương người, dũng khí dần dần lớn chút, cũng nhớ rõ, hào. Triệu Phúc Sinh tùy tay chỉ một người. Người trước tới nói, người cùng Hồng Tuyền gánh hát người ở đâu cái thời gian? Cái nào địa điểm nói chuyện qua? Nói gì đó, bị nàng chỉ chung người liền nơm nớp lo sợ nói. Ta ở 10 tháng sơ nhị ngày đó, cùng Liễu Bầu Gánh khai quá vui đùa, hắn nói cùng Liễu Xuân Tuyền đối thoại. Lại cấp Triệu Phúc Sinh chỉ ra và xác nhận địa phương. Ta ở là nơi này cùng hắn nói, lúc ấy ta liền chạm nơi này, nói xong, lại nói, sau lại, 10 tháng sơ bảy, đến phiên ta đương trị, ta cùng gánh hát Trung Liễu sống lại cũng nói chuyện qua, hắn liên tiếp chỉ ra mấy cái thời gian. Phân biệt cùng gánh hát Trung tổng cộng 5-6 người giảng nói chuyện, có chút thời gian nói được. Không lớn chuẩn xác, nhưng hai bên đứng thẳng phương vị lại còn nhớ rõ. Đều nhất nhất chỉ ra và xác nhận, có rất nhiều ở viên. Có chút thì tại phòng trong, Triệu Phúc Sinh đem lời hắn nói ghi tạc trong đầu. Nói cách khác, người cuối cùng một cái người nói chuyện là Liễu Trường Bình. Là ở 14 hào thời điểm, đúng vậy, người nọ đôi tay giao nắm. Bất an vặn chiết ngón tay, phát ra ca ca tiếng vang. Rất sợ nói sai rồi lời nói, đưa tới Triệu Phúc Sinh chú ý. Triệu Phúc Sinh gật đầu. Người trước đứng ở một bên, là hắn như được đại xá. Động tác nhanh chóng dịch vọt đến một bên. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh ánh mắt dịch hướng về phía một người khác. Người nọ mắt thường có thể thấy được môi tử bắt đầu run run. Lại vẫn thành thật giao đãi. Ta ở 10 tháng sơ 6 khi lần đầu tiên làm công, lúc sau ba người theo thứ tự giao đái. Nói gặp được người kịp thời gian, địa điểm, Triệu Phúc Sinh đem sở hữu tin tức ở trong đầu lẫn nhau so đối, nàng đầu tiên bài trừ cái. Thứ nhất, tôi tớ nhắc tới 10 tháng sơ nhị cùng ngày cùng Liễu Xuân Tuyền nói chuyện phiếm cảnh. Tượng. Hư hư thực thực người giấy trương cổ quái lão đầu nhi theo môn phường theo như lời. Là ở sơ tam cùng ngày xuất hiện. Như vậy gánh hát xảy ra chuyện liền định là vào lúc này. Sơ nhị cùng từ gia tôi tớ nói chuyện Liễu Xuân Tuyền hẳn là bản nhân. Tự nhiên muốn bài trừ hiềm nghi. Mà gánh hát mất tích là ở 4 ngày trước. Cũng chính là 14 ngày thời điểm. Lấy trạng vạng phía trước thời gian hết hạn. Càng là tới gần thời gian này, có người cùng gánh hát người nói chuyện phiếm, nhắc tới manh mối mới càng hữu dụng, Triệu Phúc Sinh nhất tâm nhị dụng, người thứ ba nói xong lời nói. Sao, nàng không có nhiều lời, chỉ là nâng lên tay phải, ngón tay giật giật, ý bảo người này tránh ra. Cuối cùng một người tiến lên, liếm liếm khô ráo chóc ra môi, cũng bắt đầu cùng trước mấy người giống nhau. Nói lên này hơn phân nửa tháng tới cùng Hồng Tuyền gánh hát giao tiếp trải qua, 10 tháng sơ tam. Thời điểm, 14 hào ngày đó buổi trưa là ta tới đưa cơm. Vừa lúc gặp được Trường Sinh, hắn nói tới đây, theo bản năng mắng ra Hạ Nha cắn xé đi lên môi trên chết ra. Chính là Liễu Trường Sinh, gánh hát chạy chân gã sai vặt, ta cùng hắn nói giỡn, thỉnh hắn thay ta cùng Hoàng Ngọc cô nương thấy thượng một mặt, này gã sai vặt nói tới đây. Hoàng Bốn tức khắc nóng nảy, ngươi cái này to gan lớn mật cẩu nô, ngươi đại gia, thật là tổ truyền cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Kia gã sai vặt trước mặt mọi người bị mắng, tao đến mặt đỏ tai hồng. Lại không dám cãi lại, đành phải ngượng ngùng tùy ý Hoàng Bốn mắng. Một bên nhỏ giọng cãi lại, tứ gia, ta chỉ là nói nhiều hai hạ thôi. Nào dám thật muốn tiểu Bách Linh đâu, hảo. Trước không cần ngắt lời, Triệu Phúc Sinh ngăn lại Hoàng Bốn quát mắng. Hoàng Bốn thấy nàng nói chuyện, lập tức im miệng. Gã sai vặt vốn dĩ ngượng ngùng khó an trên mặt tức khắc lại lộ ra may mắn chi sắc, nàng ít xấu bồi thêm một câu, muốn giáo huấn hắn, chờ sau đó án tử chấm dứt lại nói. Vốn dĩ hành quân lặng lẽ Hoàng Bốn nghe nàng như vậy một rằng, tức khắc thần sắc phấn chấn, đại nhân yên tâm, tiểu tử này không biết trời cao đất dày, còn tưởng tiểu Bách Linh. Quay đầu lại lão tử thỉnh hắn ăn một đốn măng xào thịt, móc cho hắn đập nát lâu, làm hắn lại không dám mạo phạm tiểu Bách Linh, tứ gia tha mạng. Kia gã sai vặt vừa nghe lời này, sắc mặt sát bạch, vội vàng xin tha. Vốn dĩ vẻ mặt ủ rũ trương chuyện thế nghe đến đó, cảm thấy thấp thỏm bên trong lại sinh ra một tia hoang đường. Hắn trộm nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng ánh mắt ôn hòa thả kiên định, thần sắc thong dong, khóe miệng lại mang một tia nếu ẩn tựa vô ý cười, phảng phất mang theo một loại trò đùa dai thành công sau giảo hoạt, không biết vì cái gì. Như vậy Triệu Phúc Sinh có loại tươi sống sinh động cảm giác. Đảo qua ngự quỷ giả lưu tại chương chuyện thế trong lòng âm trầm đáng sợ vặn vẹo ấn tượng, làm hắn không tự chủ được có chút buồn cười. Đại nhân cũng quá xấu rồi, hắn nhỏ giọng nói thầm. Triệu Phúc Sinh nghe được cảnh cáo dường như trừng hắn liếc mắt một cái. Trương chuyện thế tuét miệng làm ra xin tha trạng, lập tức cúi đầu, người tiếp theo nói. Triệu Phúc Sinh trên mặt thu liễm trên mặt tươi cười, lại ra vẻ nghiêm khắc trạng, hỏi lại hắn, ngươi cùng Liễu Trường Sinh khai vui đùa, hắn nói như thế nào? Kia gã sai vặt có chút hối hận chính mình lời nói chọc một thân tao. Tiếp theo liền nghe Triệu Phúc Sinh hỏi lại chuyện này, hắn không chút suy nghĩ liền nói, Trường Sinh nói, chỉ sợ không cơ hội này, hắn nói xong, liền cắn một chút chính mình đầu lưỡi, cái này đề tài vốn dĩ vào lúc này nói ra liền có chút bất nhã. Từ gia hạ nhân không ít, người trẻ tuổi gặp mặt khi khai chút thượng không được đường mặt hạ lưu vui đùa. Này đó thô tục lời nói đại gia ngày thường nói không che mất mặt. Nhưng bắt được trước công chúng hạ thương nghị lại cảm thấy thập phần xấu hổ, đặc biệt là từ nhã. Thần ánh mắt như là muốn đem hắn ăn sống rồi, cố tình Triệu Phúc Sinh còn bắt lấy vấn đề này không bỏ. Hắn hối hận với chính mình không có tìm cái lời nói dối tới lừa gạt. Lúc này lại muốn gạt người đã chậm, vị này trấn ma tư Triệu đại nhân tuổi không lớn, nhưng uy nghi lại thập phần dọa người. Nàng ánh mắt phá lệ sắc bén, bị nàng vừa thấy, kia gã sai vặt cảm thấy chính mình ý nghĩ trong lòng tất cả đều không thể giấu giếm. Lập tức thành thật giao đãi, hắn nói, tiểu Bách Linh chịu mời muốn đi vì một cái quan gia hát tuồng, thực mau liền phải đi xa lạc. Tấu chương xong, hết chương.